đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1033, dân cờ bạc. Ba Cang, tại công bằng, đánh bạc bên trong. Bổ nhiệm một cái nắm giữ có hạn vốn đánh bạc dân cờ bạc. Chỉ cần trường kỳ cược xuống dưới, tất nhiên có một ngày sẽ thua sạch. Đây chính là lấy tên, dân cờ bạc thua sạch định lý. Huống chi trên đời này đánh bạc không có vài cái chân chính công bằng. Nhưng là hắn hiện tại gấp thiếu hắc rượu thạch tinh hoa. Tựa hồ chủ nhân của thanh âm kia cũng biết hắn cần cái này đồ vật. Lục Châu quay trở lại. Mặt hướng kia đại thụ che trời. Nói ra, đã muốn cược, cũng hẳn là ra đến cùng lão phu gặp một lần. Ta không yêu thích ánh sáng mặt trời. Âm thanh như, nước, ngươi là Bạch Tháp tháp chủ. Lam Hy Hòa, Lục Châu phán đoán nói. Ngươi không chỉ không yếu, cũng rất thông minh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Lam Hy Hòa lại nói. Ngươi nguyện ý tiếp nhận vụ cá cược này sao? Lục Châu nói ra. Diệp Thiên Tâm là lão phu một tay dạy ra đồ đệ. Ngươi cảm thấy lão phu hội cầm nàng làm tiền đặt cược? Lam Hy Hòa, tiền đặt cược bất quá là người nhóm hưởng lạc một loại niềm vui thú. Không cần quá mức xoắn xuýt. Ta biết rõ ngươi tại khắp nơi tìm hắc rượu thạch tinh hoa. Cái này đồ vật cực điểm chân quý. Ta Bạch Tháp ngược lại là có một ít. Nếu như có thể mà nói, đổ ước có thể thủ tiêu. Diệp Thiên Tâm ta mang đi. Ngươi là sư phụ của nàng. Ta nghĩ trưng cầu đồng ý của ngươi. Lục Châu không có gấp biểu thị thái độ, mà là tò mò hỏi ngược lại. Ngươi đối Diệp Thiên Tâm có gì mục đích? Thông qua đánh hơi thần thông phán đoán, Bạch Tháp tháp chủ đã có thái hư khí tức. Kia nàng có cái gì mục đích? Có thể Lam Hy Hòa đã biết rõ hạt giống tồn tại. Không vừa lòng với thái hư khí tức, như muốn chiếm thành của mình. Ta rất thưởng thức nàng. Trên người nàng có cao vị người phẩm chất. Lam Hy Hòa nói ra. Nghe không hiểu. Lục Châu tiếp tục hỏi. Ngươi không có trả lời lão phu vấn đề. Ngươi yên tâm. Ta đối nàng không có ác ý. Lam Hy Hòa âm thanh rất nhạt. Lục Châu lắc đầu nói. Có không có ác ý. Lão phu tự hội phán đoán. Nàng đã là lão phu đồ nhi. Lão phu đương nhiên phải rõ ràng ngươi mục đích. Lam Hy Hòa như trước đây, kiên nhẫn mà nghiêm túc nói, nếu như ta có ác ý, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Lục Châu gật đầu, dùng Lam Hy Hòa tu vi, đại có thể thừa dịp bất ngờ, đem Diệp Thiên Tâm mang đi. Cái này đồng thời cũng coi là cho hắn một cái nhắc nhở. Sau này phải cẩn thận một ít gian nhân, tỉ như Hắc Tháp châm ngòi ly gián cái này đám người. Hiện tại ngoài sáng thế lực, kiêng kỵ hắn thực lực, mà không dám hạ thủ. Nhưng mà không có nghĩa là không có người hội trong bóng tối chơi ngáng chân. 80 phần hắc rượu thạch tinh hoa. Lục Châu thản nhiên nói. Trong rừng cây lâm vào yên tĩnh. Nhìn đến ra đến. Cho dù là Bạch Tháp. Ứng đối 80 phần hắc rượu thạch tinh hoa thời điểm. Cũng phải thận trọng suy nghĩ. Lam Hy Hòa nhân vật như vậy. Cũng hội do dự. Một chút trầm mặc qua đi. Lam Hy Hòa mở miệng nói. Tham lam là nhân loại tiến bộ đặc tính chi một. Diệp Thiên Tâm, trị số này, vậy liền 80 phần. Sở dĩ muốn 80 phần, là suy nghĩ đến trong tay mình có 26 phần. Còn có 10 phần tại Trần Vũ Vương tay bên trong. Vạn nhất hắn lỡ hẹn, liền góp không đủ 100 phần. Lam Hy Hòa lại nói, đổ ước đã định, sau 5 ngày gặp lại. Lục Châu nói ra, chậm đã. Ta không phải rất thích lật lọng người. Lam Hy Hòa nói ra. Lục Châu nói ra. Lão Phu cho ngươi một cái lời khuyên. Mời nói. Dùng Lão Phu nhiều năm nhân sinh lịch duyệt đến. Xem. Phàm là đối đánh bạc trong lòng còn có may mắn người. Tất nhiên không có quá tốt kết quả. Thậm chí cửa nát nhà tan. Lục Châu nói ra. Lam Hy Hòa cười. Tiếng cười kia liền giống như là giữa rừng tinh linh. Uyển chuyển dễ nghe. Tiếng cười qua đi, Lam Hy Hòa nói ra, có thể ngươi còn là vào kết thúc. Nói xong, liền không còn có động tĩnh. Lục Châu cảm thấy được một tia yếu ớt nguyên khí ba động. Nhất thời lòng hiếu kỳ, hư ảnh lấp lóe hướng về phía trước, đi đến đại thụ che trời hạ. Tại trên cành cây, chỉ có lưu lại nguyên khí khí tức ba động, sớm đã không thấy bóng dáng. Mặc niệm đánh hơi thần thông, Lục Châu theo khí tức, hướng quần sơn trong lấp lóe, liên tục mấy lần đại thần thông thuật, Lục Châu lại vẫn là không đuổi kịp Lam Hy Hòa. Cuối cùng, hắn rơi tại một tòa sơn phong đỉnh chỗ, quan sát Hắc Liên đại địa, liền giống như là một tòa điêu khắc, nhìn khắp bốn phía, khí tức đến nơi đây, liền biến mất, Lục Châu cảm thấy nghi hoặc, nàng là dùng phương pháp gì, ẩn nấp khí tức, tránh thoát thiên thư thần thông. Tiếp lấy, hắn lợi dụng thính lực thần đình, bao trùm phương viên 10 dặm, trừ sơn lâm bên trong phi cầm tẩu thú, thác nước, hà lưu phát ra âm thanh ngoài ý muốn, tuyệt không bắt giữ đến Lam Hy Hòa tồn tại, hư không tiêu thất, Lục Châu khẽ nhíu mày, hoặc là liền là Lam Hy Hòa phi thường cẩn thận, liền mùi khí tức toàn bộ cùng lên ẩn tàng, hoặc là liền là hư không tiêu thất. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, xông lên chân trời, phảng phất toàn bộ đại địa đều tại cước hạ, trừ phong đỉnh lưu lại một tia khí tức bên ngoài, cái khác cũng không có bất cứ dấu vết gì. Lục Châu lại rơi xuống, hắn không có tiếp tục tìm, mà là trở về tiểu trấn. Tiểu trấn, khách sạn bên trong, Lục Châu trở về sau, Thẩm Tất, Vu Chính Hải cùng Triệu Hồng Phất cung cung kính kính. Triệu Hồng Phất nói ra, phù văn thông đạo cần phải biết rõ mục đích đường vân. Hiện tại chỉ có thể trước đỏ bừng liên, lại để cho kim liên người khác họa, liền có thể tất cả đà thông. Vu Chính Hải nói ra, có lẽ không được, hắn nhóm đều sẽ không khắc họa phù văn thông đạo, chỉ có thể ngươi tới, đều sẽ không. Triệu Hồng Phất nghi ngờ nói, không sai, ngươi là Hồng Liên, kim liên phía trước am hiểu nhất phù văn sư. Vu Chính Hải nói ra, chỉ bằng ta, Triệu Hồng Phất có điểm không tự tin, nàng mỗi ngày chờ tại phù văn thư viện, tiếp xúc người tự nhiên đều là tinh thông phù văn, mặc kệ là lão sư giáo tập còn là học sinh, đều hiểu phù văn, đột nhiên đem chính mình đỡ cao như vậy, có điểm không quá thói quen, tự tin một điểm, ma thiên các mỗi người đều có sở trường của mình. Thẩm Tất cười nói, tốt a. Nguyên lai ta lợi hại như vậy, bất quá như vậy, chỉ có thể trước vượt ngang đại hải, bay trở về, Triệu Hồng Phất nói ra, kia cũng không cần thiết, Lục Châu lắc đầu nói, Hắc Liên thông đạo có thể mượn trước dùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Phất, Thẩm Tất cùng Vu Chính Hải gật đầu, người nhóm đi xuống đi, vâng, chờ ba người rời đi, Lục Châu liền thi triển thiên thư thần thông quan sát Diệp Thiên Tâm tình huống. Nhìn thấy nàng bình yên vô sự, một thân một mình tu luyện, liền thu hồi thần thông, thuận mang cũng quan sát Ngu Thượng Nhung tình huống. Ngu Thượng Nhung mang theo mệnh cách chi tâm, đã trở về Ma Thiên Các, cũng không có gì sự tình. Lục Châu cái này mới ngừng lại thần thông, thôi động Tử Lưu Ly, tu luyện đi. Cùng lúc đó, Hắc Tháp chỗ yên lặng xó xỉnh bên trong, Đoạn đại nhân, ta nhóm đã đả thương Thẩm Tất. Tiểu trấn cũng xếp vào phổ thông người làm nhãn tuyến. Chiếu theo Lục lão ma tính tình, hẳn là sẽ bị chọc giận, đến Hắc Tháp gây chuyện. Đoạn Tây Hoa nói ra, người xác định Lục lão ma hội đến. Cái này, chấm ngoặc kép, kia người không quá tự tin nói. 89/10 đi. Chúng ta người hiểu qua hắn quá khứ. Hắn tại Hồng Liên giới là có thù tất báo. Lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng không tốt. Hồng Liên giới cũng không ít người xưng hắn là Lục lão ma. Tại Kim Liên giới càng là khoa trương. Sư đồ tiếng xấu lan xa, việc ác bất tận, bất quá Kim Liên giới đều gọi hắn Cơ lão ma. Mấy năm gần đây thanh danh tốt lên rất nhiều, trước sau tương phản rất lớn, là cái kỳ hoa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.